Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Dạ cậu, em là mùa của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước thì mùa biết được sự thật về thân phận thần bí của mình, và điều đó cũng giúp cô phải biết tự bảo vệ bản thân mình hơn. Và cậu ba có những hành động ngụ ý có tình cảm với mùa, nhưng khoảng cách thân phận giữa cậu và mùa rất xa. Liệu vì tình cảm có thể kéo gần trở lại, mùa có đủ tự tin để đối diện với tình cảm của cậu hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 5 của bộ truyện. Chiều hôm đó, cậu ba có vẻ hỏi tôi sao không đợi cậu đưa về. Tôi chỉ bảo là tôi có chuyện cần về trước, chứ cũng không có nói hay tỏ thái độ gì thêm. Cậu ba hẹn tôi hôm sau đưa tôi đi ăn, nhưng tôi từ chối. Tôi lấy cớ ngày mai phải làm cho bà chủ nên không đi được. Thế tôi từ chối, cậu cũng không tỏ vẻ khó khăn gì, chỉ bảo tôi khi nào rảnh thì nói với cậu. Nhìn bóng lưng thẳng tóc của cậu, tôi bất giác thấy có chút mệt mỏi. Đúng là không có cái ngu nào mà cái ngu đi crush con trai của chủ mà. Hai. Qua mấy ngày sau, tôi luôn tìm cách trốn cậu ba, không muốn gặp mặt. Cũng không phải tôi không muốn dứt khoát, mà mỗi lần cậu ba tìm gặp tôi đều là lúc đang có đông người ở nhà. Tôi định là đợi khi vắng người, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện rõ ràng với cậu. Như thường lệ, khi cả nhà đã ngủ, tôi mới nhàn hạ dắt gấu con đi vệ sinh rồi đi dạo vài vòng. Tôi biết hôm nay cậu ba về sớm, tôi cũng có hẹn với cậu tối nay sẽ gặp mặt. Trời đêm hôm nay đẹp quá, đầy ông sao mà ông trăng cũng sáng nữa. Đúng là bầu trời đêm ở quê nó khác hẳn ở thành phố nhộn nhịp. Nhiều lúc còn đi học, muốn một lần được nhìn bầu trời đêm bình yên như thế này cũng gọi là khó. Thì ngắm trăng ngắm sao à? Tôi quay nhìn sang đã thấy cậu ba đứng ở bên cạnh. Thấy tôi nhìn, cậu liền ngồi xuống phía đối diện, giọng nhàn nhạt, cậu hỏi. Đến hôm nay, em mới chịu hẹn tôi ra, em bận rộn đến thế hả? Cậu hỏi đến lần thứ hai, tôi vẫn im lặng không trả lời. Khẽ cúi đầu, tôi nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra chiếc kẹp tóc, đặt nó xuống bàn, tôi dịu giọng. Cậu, cái này em trả lại cậu, em nghĩ là nó không hợp với em. Em chỉ là nhất thời cảm thấy thích nó thôi, mà thứ vừa thích nhất thời lại vừa không hợp. Em nghĩ là em không nên giữ lại nữa. Cậu ba hết nhìn cái kẹp tóc trên bàn rồi lại cho mày nhìn chằm chằm tôi. Biểu cảm từ thoải mái dần dần trở nên đanh lại. Cậu cầm cái kẹp tóc trên tay, giọng trầm xuống. Em trả lại cho tôi. Tôi khởi đầu. Dạ. Lý do? Tôi nhèo nhèo mắt. Thì em có nói với cậu rồi đấy. Em thấy nó không hợp với em. Cậu ba cười nhạt. Tôi thấy Quý Phong tặng cho em chiếc kẹp tóc khác nên em muốn trả cái này lại cho tôi, là không hợp với em hay là em không cần đến nó nữa. Cái này là đang trách ngược lại tôi à? Thế cậu cười kiểu khó ưa, máu tự trọng của tôi cũng nổi lên. Tôi thẳng thắn nói. Quý Phong tặng kẹp tóc cho em không có liên quan gì tới cậu hết. Con người của em là vậy, nhận quà thì chỉ nhận từ một người, không có cái kiểu nhận của cả hai. Làm vậy chẳng khác nào bắt cá hai tay, đùa giỡn với lòng thành của người khác. Cậu ba cả lúc càng khó chịu, cậu gằn giọng, bắt cá hai tay. Tôi cười nhạt, em không biết, em nghĩ là nghĩ sao thì nói vậy thôi, ai có thật thì giật mình à. Em đừng có nghĩ. Chuyện gì vậy anh Lãnh, hai người đang nói cái gì mà rôm rả vậy? Đang lúc cậu ba chuẩn bị chửi tôi thì cô Phi Uyển ra tới. Nghe cô hỏi, cậu ba cuối cùng cũng kiểm sự giận dữ trong lòng bỉ lại mà bỏ qua cho tôi. Đợi cô Uyển tới gần, cậu ba mới cười nhẹ nhìn cô ấy. Ánh nhìn chẳng còn khó chịu như khi nhìn tôi nữa. À không có gì, anh đang hỏi mùa vài chuyện thôi. Cô Uyển cười tươi, giọng rất dịu. Hèn chi thấy hai người bàn luận rôm rả quá trời. Mà sao giờ này anh chưa ngủ, anh nói với em là anh hơi mệt mà. Tôi nhìn cậu ba, nhìn kỹ thì thấy mặt cậu hơi ửng đỏ, chắc có lẽ là cậu mệt thật. Anh ra hỏng giò chút rồi vào ngủ. À, có cái này cho em. Dứt câu, cậu ba liền đưa cái kẹp tóc của tôi cho cô Uyển, kèm theo đó là giọng điệu dịu dàng. Cho em cái này, em thấy đẹp không? Cô Uyển nhìn cái kẹp tóc trên tay mình, hai mắt có chút rực rỡ thích thú. Đưa cái kẹp tóc lên nhìn kỹ, ánh nhìn của cô lại có chút tò mò, cất cao giọng tinh nghịch, cô cảm ràm. Mà này, em có một cái giống vậy rồi mà, anh tặng quà sao không có tâm gì hết vậy hả? Cậu ba cười nhạt nhìn tôi, Ánh nhìn giống như thể hiện điều gì đó với tôi vậy. Mai vẫn nhìn về tôi nhưng miệng lại trả lời cô Uyển. Em không để ý, em có một cái giống vậy rồi hả? Cô Uyển lào bào. Bữa tiệc mừng thọ của ông nội em có kẹp trên đầu, anh vậy mà không để ý. Cậu ba nhíu mày khi mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch trong điều giả vô cùng. Cậu đứng dậy nhìn cô Uyển rồi mới cười nói. Là anh sơ suất không để ý, lần sau để em đi mua cái khác bù lại, được chưa? Cô Uyển khẩy khẩy. Nói vậy nghe còn được, tha cho anh lời này. Cậu ba khẽ cười, giọng nhàn nhạt. Anh vào trong ngủ trước, em cũng ngủ sớm đi. Quà anh tặng đều là từ tấm lòng, không phải vì đột nhiên thích mà tặng đâu. Anh không phải người tùy tiện, càng không làm việc tùy tiện. Nói rồi, cậu quay người bỏ đi, để lại tôi và cô Uyển nhìn nhau ngơ ngác. Cô Uyển ngồi xuống ghế, cô ấy nhìn tôi, khẽ hỏi. Anh ấy nói vậy là sao nhỉ? Cô không hiểu lắm. Cô Uyển không hiểu, nhưng tôi thì hiểu. Cậu ba nói vậy là muốn nói cho tôi nghe. Cậu muốn cho tôi biết là tôi đã hiểu nhầm rồi. Tôi hiểu nhầm vụ kẹp tóc rồi. Khẽ lắc lắc đầu, giọng tôi trầm xuống. Em cũng không biết nữa cô. Cô Uyển cho mày khó hiểu. Tự nhiên lại tặng cho cô cái kẹp tóc, dù có nói linh tinh nữa. Dạo này anh ấy lạ thật đấy. Tôi thở dài, trong lòng có chút cảm giác tội lỗi. Hóa ra tôi hiểu nhầm vụ kẹp tóc. Tôi hiểu nhầm là cậu ba cũng tặng cho cô Uyển một cái giống y hệt cái của tôi. Nhưng mà thôi đi, chuyện cũng đã lỡ rồi, như vậy cũng tốt. Sáng hôm nay thầy giận về. Lúc về, ông ấy có xin lỗi tôi về chuyện chưa xem được lá số cho tôi. Tôi thì tất nhiên không giận, cũng không trách gì ông ấy rồi. Thầy xem được cho tôi thì quý, mà không xem được thì cũng bình thường mà. Thầy giận hẹn tôi lần sau sẽ xem cho tôi cũng gật đầu đồng ý vô cùng vui vẻ. Tiễn thầy giận về, còn có ông ngoại của cô Phi Uyển. Tôi gọi ông ấy là ông Khang, là bạn thân chỉ cốt của ông Nam. Ông Khang thì không được dễ tính như ông Nam, mà lúc nào cũng hầm hầm, lại ít nói nữa. Đối với người làm như bọn tôi, ông ấy chẳng thèm nhìn vào mắt. Chỉ khi nói chuyện với ông Nam hoặc là với cô Uyển thì mới dán chân mày dịu tính xuống. Đặc biệt là khi nói chuyện với cậu ba, cứ phải câu là cười vui vẻ một cái. Thương yêu cậu ấy cứ y như thương cô Phi Uyển vậy. Ông Nam, hết trà rồi, biểu bà Tư xuống pha ấm trà khác đi. Ông Nam lại hỏi, ông muốn uống trà gì? Trà sen đi. Mua, xuống pha cho ông ấm khác đi con. Nghe ông Nam kêu, tôi lật đật đi tới lấy ấm trà đang uống xuống. Tay vừa mới chạm vào ấm trà, ông Khang đột nhiên đánh cái chát vào tay tôi. Tôi giật mình buông tay, làm cho ấm trà rơi xuống bàn. May là trong ấm còn có chút nước, nếu không đã đổ tháo đầy bàn rồi. Biết mỉ vụng, tôi nhanh tay lấy khăn lau đi chỗ nước đổ, miệng nhắc nhỏ xin lỗi. Con xin lỗi, con xin lỗi. Ông Nam còn chưa kịp lên tiếng, ông Khang đã cảm giảm lạnh giọng. Người ở nhà ông sau nay vụ về vậy, mà con nhỏ này là ai, sao cho nó đi pha trà, con Hương rồi bà Tư đâu? Ngọc Hương thấy tôi bị làm khó, cô ấy liền bước tới giúp tôi lau dọn trà bánh trên bàn. Ông Nam lúc này mới giải vây cho tôi. Ông, sao ông cả ngày càng khó tính khó nết vậy hả? Con nhỏ này là người làm mới, nó pha trà không thua gì con bé Phi Lan nhà ông đâu. Ông Khang co mày liếc mắt nhìn tôi, biểu cảm không có chút gì là hối hận về việc đánh vào tay tôi cả. Sao mà ông lão này lại khó tính như vậy nhỉ? Bộ mùa đài ngai là đánh hay sao? Mày còn nhìn tao cái gì nữa? Mau xuống dưới pha trà đi chứ. Quát nạt tôi xong, ông ấy vẫn không hề có một chút biểu cảm nào, giống như là đang nói đùa để an ủi tôi cả. Nhưng người khác tùy ý bắt nạt mình, cho dù mình không làm gì sai, trong lòng tôi cảm thấy thật sự khó chịu. Ông Nam chắc là biết tôi buồn, ông ấy nhai nhai mắt ra hiệu cho tôi đi xuống dưới trước. Tôi gật đầu rồi nhận lấy khay trà trên tay Ngọc Hương, đầu khẽ cúi, lòng buồn vô cùng. Ngọc Hương đi theo sau tôi, cô ấy vỗ vai tôi an ủi. Cô cứ kể ông Khang đi, ông ấy là vậy đấy. Người mới tới làm cứ phải để ông ấy bắt nạt trước thì mới làm được. Tôi trước kia cũng vậy, nhưng giờ quen rồi. Mà kể ông ấy nói gì, việc mình làm thôi. Tôi nhìn Ngọc Hương, khẽ thở dài. Ông Khang đâu phải chủ của mình đâu, ông ấy vô cớ gây chuyện mà không ai nói hết hả? Ngọc Hương cười nhẹ. Thì cô cũng thấy đấy, Ông chủ không nói thì ai dám nói. Thôi cô đừng buồn, ông ta đến chơi xe lát rủ cũ đi, mình có phải gặp lâu đâu mà lo. Ừ, tôi hiểu rồi. Tôi đi xuống bếp rửa mặt cho tỉnh táo, rồi pha ấm trà khác đem lên cho ông Nam. Mỗi khi đem thức ăn nước uống lên cho ông Nam, đều có Ngọc Hương thử đầu trước. Quy tắc này chưa sau chưa từng bỏ qua lời nào. Sau khi uống trà tôi pha, ông Khang coi bộ cũng không còn cằn nhằn nữa, gọi là tạm chấp nhận tài nghệ pha trà bẩm sinh của tôi. Trà cũng được mà vẫn còn thua xa con bé Phi Lan. Ông Nam cười nói, ông so sánh khẩu khiễng, con bé Phi Lan là được học đàng hoàng, còn con bé mùa nhà tôi là ngẫu ý mà biết cách pha. Mà tôi thấy cũng ngon, có kém gì Phi Lan pha đâu. Ông Khang khẽ liếc mắt nhìn sang tôi, giọng châm biếm. Ông Nam, ông uống thứ trà do người tầm thường pha, giết rồi ông quen đi. Đâm ra ông thấy cái nào cũng như cái nào. Chứ tài nghệ của con bé Phi Lan nhà tôi, con nhỏ này vừa xách dép vừa chạy theo cũng không bao giờ bắt kịp. Mà thôi đi, không uống nữa, trà không ngon, tôi về. Nói rồi, ông Khang đứng dậy đùng đùng bỏ ra xe. Lúc về, còn cố liếc xéo tôi vài cái nữa chứ. Ôi mẹ ơi, khó tin quá thì chơi mình đi, chứ ai dám chơi chung. Mà cho ông Khang bỏ về, ông Nam vẫn nhả nhã ngồi nhâm nhi ly trà. Chốc lát, ông ấy mới quay sang nhìn tôi, giọng hiền từ. Con cứ kệ lão già đó, từ hồi vợ chết tới giờ, càng ngày càng khó tính khó khẩn. Trà con pha ngon lắm, cháu gái lão già kia có học cũng không bằng con đâu. Tôi gật gật đầu rồi nở nụ cười vui vẻ. Chỉ cần ông Nam khen tôi là được rồi. Ông Khang có khen hay chê gì thì cũng kệ. Khó tính quá thì có mà khen được ai ngoài con cháu nhà ông đâu chứ. Xùi. Sau bữa đêm hôm đó, cậu ba xa cách tôi ra mặt. Mà cũng không phải là xa cách nữa. Cậu ấy phải gọi là ghét bỏ tôi ra mặt mới đúng chứ. Cả tôi không thèm nói chuyện, sao bảo tôi làm hết chuyện này đến chuyện kia. Éo ôi, người gì mà kỳ cục vậy trời. Đã cạn tình với nhau như vậy, tôi đây cũng mặc kệ cậu ấy. Cậu muốn nói chuyện với tôi thì nói, không muốn nói chuyện thì thôi. Hễ cậu sai bảo tôi cái gì thì tôi cố mà làm cho tốt. Cậu cũng không bắt bẻ được tôi. Để coi cậu cạn tình được bao lâu, cùng lắm thì đến hết năm là tôi đi rồi. Còn ai mà để cho cậu bắt lỗi nữa. Chiều hôm nay trời trong xanh ghê. Sau khi làm hết câu chuyện, tôi dắt gấu con đi dạo một vòng trong vườn. Đang chở gấu con đi đại tiện, dì Tư ở đâu chạy tới thở hì hộc kêu tôi. Con Mùa, mày đưa dây đây, tao đi xích con gấu cho. Cậu ba cậu bảo mày ở ngoài trước kìa, mày lại làm gì cho cậu bực bội rồi phải không? Tôi ngạc nhiên. Con làm cái gì, sáng giờ con có gặp cậu ba đâu. Ai mà biết, cậu tì mày. Tao nghe cậu nói là chở mày ra ngoài xưởng cho mày làm ở ngoài. Tao có nói dùm cho mày mà cậu không nghe. Mày ra ngoài xem. Mẹ tổ cha cái tên cậu ba này. Được thôi, muốn tôi đi ra xưởng làm thì tôi đi. Tôi sợ gì đâu mà hù dọa làm thế ghê. Nè, dì Tư dắt con gấu vào chuồng dùm con ra chiến đấu một trận sinh tử với tên kia cái. Cầm. Giao gấu con lại cho dì Tư, tôi đi huỳnh huỳnh ra đằng trước. Theo bóng dáng tôi đi tới, tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu ba đã quá lớn. Lên xe. Dứt câu, cậu ba chui vào trong xe, bảo tôi đứng bơ vơ giữa sân. Tôi cười khinh một cái, cũng chẳng sợ gì mà tự mở cửa chui vào trong xe, quên mất luôn là phải ngồi ghế sau. Quả phà đi được thêm một đoạn nữa, cậu ba đột nhiên hỏi. Muốn đi đâu? Tôi nhìn cậu, bử dọc nói. Tới xưởng luôn đi cậu. Tới xưởng tìm gì ở đó? Chứ không phải cậu muốn em tới đó làm hả? Cậu tới luôn đi, làm ở đâu cũng được, em không có sợ đâu. Cậu ba thoáng nhìn tôi rồi lại tiếp tục cho xe chạy. Xe chạy gần tới trung tâm thành phố, cậu mới quay sang hỏi tôi lần nữa. Muốn ở trong xe nói chuyện hay là tìm nhà hàng nào đó để ăn? Tôi lắc đầu, giọng khinh khỉnh. Tìm nhà hàng luôn đi, chứ còn nói chuyện. Em khoan, cậu nói gì? Cậu ba khẽ cười, biểu cảm vui vẻ. Tôi hỏi em là bây giờ em muốn ở trong xe để nói chuyện hay là muốn tôi đưa em vào nhà hàng rồi vừa ăn vừa nói chuyện? Tôi quay hẳn sang nhìn cậu, lắp bắp hỏi. Chứ không phải cậu đưa em tới xưởng? Đưa tới xưởng làm gì? Xưởng nhà tôi thiếu công nhân tới mức đưa em ra làm sao? À, vậy là không có ra xưởng. Vậy cậu tìm em để làm gì? Cậu ba chờ xe tấp vào bên đường, cậu quay sang nhìn tôi, nghiêm túc nói. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với em. Nói chuyện rõ ràng? Nói chuyện rõ ràng? Gì vậy? Thấy tôi im lặng, cậu ba mới bắt đầu vào vấn đề. Hôm đó, em nói vậy là sao? Em có ý gì? Nhắc lại chuyện cũ, tôi có chút chột dạ, giọng dịu xuống. Hôm đó, em cũng nói rõ ràng với cậu rồi. Em không thích cái gì lấp lửng. Em đã nhận quà của Quý Phong thì sẽ không nhận quà của cậu. Cũng giống như việc cậu công khai với cô Uyển thì cũng đừng đùa giỡn với một người như em. Cậu muốn cả hai là không thể, chọn một thôi. Cậu ba chau mày, giọng trầm xuống. Ý em nói, em thả nhận quà của Quý Phong chứ không cần tờ món quà của tôi. Tôi thở hắt ra, lại phải giải thích. Em nói mà cậu vẫn không hiểu, nói thẳng ra luôn đi. Cậu đừng đùa giỡn với em nữa. Em vô cùng ghét kẻ bắt cá hai tay. Cậu có cô Uyển rồi, cớ gì lại muốn bao nuôi em? Cho là em say xỉn, em nói lung tung đi. Cậu cũng phải biết chừng mực mà không được đồng ý chứ. Cậu làm vậy khác gì ngoại tình? Bộ cậu không để ý đến cảm nhận của cô Uyển sao? Ý em nói tôi và Phi Uyển là người yêu của nhau. Tôi gật đầu. Chứ còn gì nữa, ông Nam công khai như vậy rồi, cậu còn định chối. Nếu tôi nói tôi và Phi Uyển không yêu nhau, em có tin không? Tôi nhìn cậu, nhìn biểu cảm chân thật trên gương mặt cậu, lòng tôi không biết làm sao. Chuyện này em... Cậu ba cười nhạt, cậu lấy tay xoa xoa thái dương. Tôi yêu ai cũng được, nhưng người đó sẽ không bao giờ là Phi Uyển. Tôi trùng mắt ra nhìn cậu, nửa tin nửa ngờ. Vừa câu khẳng định này của cậu, tôi thật sự không biết có nên tin hay không. Thấy tôi cứ nhìn không nói gì, cậu khẽ cười rồi trồn sang người tôi, dù tôi thắt dây an toàn. Hai cơ thể đột nhiên gần nhau trong gang tấc, tim tôi có chút đập loạn, hơi thở mềm mại của cậu phả nhẹ vào tai tôi, khiến da thịt tôi có chút tê tê. Cứ tưởng thắt dây an toàn xong là cậu sẽ về chỗ cũ, vậy mà cậu lại gian xảo, càng lúc càng đưa môi đến gần. Buồn mắt bọn tôi nhìn nhau, tôi có thể nhìn rõ được hình ảnh run rẩy của tôi trong mắt cậu. Đôi mắt tinh anh sáng sử cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Hai tay cậu lại giữ chặt lấy mặt tôi, một chút cũng không cho tôi tránh né. Môi cậu khẽ ru lên, giọng trầm khàn dịu dàng. Tôi bao nuôi em, tôi sẽ có trách nhiệm với em. Có thể là tôi không quá thích em, nhưng trong tim tôi có hình ảnh của em. Tôi không yêu Phi Uyển, tôi không thể yêu em ấy. Cho dù là bây giờ hay là mãi mãi về sau, em cứ yên tâm, trước khi kết thúc với em, tôi sẽ không bắt cá hai tay, cũng không làm em đau khổ, tôi hứa. Từ lời nói của cậu chui toàn hết vào tim tôi, quả tim mong manh cũng không thể trông đỡ nổi nữa mà chùn xuống. Tôi cứ thế ngồi im nhìn cậu, môi mím chặt lại vì lo lắng, mà tôi càng lo lắng, mắt cậu ba lại càng híp lại. Môi cậu dần dần tiến tới môi tôi. Đến khi môi cả hai chạm vào nhau, tim tôi bắt đầu nhảy cẫng lên rồi đập thỉnh thịch đến loạn nhịp. Eo ơi, tê tê kỳ cục quá hà. Nụ hôn không sâu, chỉ là phớt lờ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Buông mặt tôi ra, cậu ba lại cười như được mùa. Cậu khàn giọng hỏi, có muốn hỏi gì nữa không? Tôi cố nén sự bất bình tĩnh trong lòng mỉ lại. Tôi mỉ môi lại hỏi, tại sao cậu không yêu cô Phi Uyển? Hai người thật sự rất đẹp đôi mà, lại còn môn đăng hộ đối nữa. Lông mày khẽ nhếch, cậu điềm tĩnh trả lời. Có lý do cả, để sau này tôi nói cho em nghe. Em chỉ cần biết tôi không lừa em, cũng không đùa giỡn với em là được. Em cũng biết ông nội rất thích Phi Uyển, tôi hôm đó không thể làm cho ông mất mặt. Tôi ổ lên một tiếng rồi gật gật. Thật ra thì tôi cũng hiểu, nhưng mà... Bây giờ đi ăn đi, tôi đói rồi. Cậu ba quay lại vị trí cũ, cậu lại hỏi, em muốn ăn ở đâu? Tôi dịu giọng, ở đâu cũng được, em dễ ăn. Ăn lẩu đi, tôi thèm lẩu hải sản. Cũng được. Nói rồi, cậu đưa tôi tới quán lẩu hải sản khá đông. Không đợi cậu mở cửa giúp, tôi đã tự mở cửa bước xuống xe. Đáng lẽ tôi sẽ rất vui vẻ nếu như người đứng trước mặt tôi không phải là cô Phi Uyển. Phi Uyển, em quên túi sách trong xe. Người đàn ông vừa nói vừa bước đến gần rồi đưa cho cô Uyển túi sách. Đợi đến khi người đàn ông đó thấy được tôi, anh ta mới khẽ chau mày, biểu cảm có chút ngưng trệ vì ngạc nhiên. Quý Trung, là cậu Trung. Bốn người bọn tôi nhìn nhau, trong phút chốc tôi có thể nhìn rõ được sự ngỡ ngàng trong mắt cô Phi Uyển. Cô Phi Uyển hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang cậu ba, ánh nhìn cả lúc càng thể hiện rõ sự kinh ngạc kèm theo mâu lung. Chẳng hiểu sao tôi tự dưng lại thấy có chút chột dạ, cảm giác giống như là tôi đang làm ra chuyện gì có lỗi với cô Uyển vậy. Cậu ba bước tới gần tôi, cậu khẽ nói nhỏ vào tai tôi. Cứ bình thường đi, không có gì phải ngại hết. Tôi gật gật đầu, ánh nhìn cũng không được mấy tự tin lắm. Tôi đi theo sau cậu ba, cô Uyển với cậu Trung cũng bước tới trước mặt. Nhìn nhìn tôi rồi nở nụ cười hơi quái lạ. Cậu Trung hỏi, hôm nay chú ba đưa bạn gái đi ăn à? Cô bé này là ai vậy? Nhà ở đâu? Trông mặt mũi thấy quen quen. Cậu ba im lặng không trả lời. Cậu Trung thấy vậy thì càng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Thấy tình hình có hơi căng thẳng, tôi mới tự giới thiệu. Chào cậu Trung, tôi là người làm cho nhà bà chủ. Cậu Trung mở to mắt ngạc nhiên. Người làm của bác hai, cô nói thật hay đùa vậy? Thế tôi im lặng không trả lời. Cậu Trung đột nhiên cười phá lên, nói với cậu ba bằng giọng khoái chí. Tưởng thế nào, hóa ra chú ba nhà này thích chơi đổ si đa, con nhỏ người làm cũng không tha. Ái chà, cao tay, đúng là cao tay. Nói rồi, cậu ấy lại quay sang cô Uyển, cười kiểu an ủi. Anh tưởng cao quý thế nào, đã là đứa ớt ơ như này thì em cần gì phải buồn. Trăm lần ngàn lần cũng không bằng em, đúng là đầu óc nông cạn. Cô Phi Uyển kéo kéo tay cậu Trung, cô ấy nhảy mắt ra hiệu cho cậu đừng nói nữa. Không còn ánh mắt kinh ngạc của ba nãy, cô Uyển lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ có thừa. Đi đến gần tôi, cô ấy khẽ nói. Em đừng để ý lời của cậu Trung, anh ấy ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng đâu. Nếu đã tới đây, vậy theo cô vào ngồi chung luôn đi. Quán này bán lẩu ngon lắm, em ăn một lần là nghiền luôn. Tôi nhìn cô ấy, đầu khẽ khởi, dịu giọng. À, dạ. Nhận được sự đồng ý của tôi, cô Uyển liền kéo tay tôi đi vào trong. Cậu ba với cậu Trung cũng đi theo sau. Bốn người phải tìm một góc bàn yên tĩnh để ngồi. Tôi ngồi chung với cô Uyển, hai cậu thì ngồi gần nhau. Cô Uyển kêu rất nhiều thức ăn, phải hơn 5-6 món. Em có muốn gọi thêm món nào không mùa? Tôi nhìn menu trong tay, lại lắc đầu từ chối. Cô kêu như vậy là đủ rồi cô, kêu nhiều quá, có khi ăn không hết. Tôi vừa dứt lời thì cậu Trung lại cười lên, cậu ấy vừa lắc đầu vừa châm chọc. Cô sống thiếu thốn cho quen rồi hả? Mới kêu có nhiêu đó đã thấy nhiều. Chú ba đây lại rất phóng khoáng, hai người không hiểu nhau gì hết. Cậu ba ngồi bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng. Kêu ít cũng tốt, ăn hết lại kêu thêm, thời buổi kinh tế khó khăn, tiết kiệm được thì tốt. Cậu Trung cười nhếch môi. Tiết kiệm, cháu đích tôn nhà họ Quý cũng biết tiết kiệm. Sao tôi nhớ lúc chú phung tiền cho cô diễn viên mới nổi, chú đâu có nói vậy. Tôi nhìn cậu ba, thấy cậu ấy có chút lảng tránh. Eo, nhìn vậy mà cũng dại gái lắm chứ đùa. Cậu ba hò khan vài tiếng, giọng khàn khàn. Đó không gọi là phung tiền, đó gọi là đầu tư. Đầu tư, tôi lại chưa thấy nhà đầu tư nào có tâm và tận tình như chú. Cậu ba đặt ly nước xuống bàn, mắt khẽ híp, giọng có chút gian xảo. Điều mà nói về sự tận tình thì tôi thua cậu nhiều lắm, Quý Trung. Cậu phải gọi là ga lăng và tận tình với các phụ nữ trong thiên hạ, chỉ trừ vợ cậu ở nhà. Cậu Trung nhào mày, giọng nghiêm lại. Quý lãnh, chuyện gia đình của tôi, chú lấy quyền gì nhận xét ở đây? Cậu ba cũng không hề chịu thua, so với cậu Trung còn lại khóc hơn rất nhiều. Quý Trung, tôi với cậu không hợp, tôi nhất đừng xen vào chuyện riêng tư của nhau. Tôi đưa ai đón ai thì cần phải xin phép cậu à. Về mà quản chuyện mình cho tốt, đừng để ý đến chuyện của tôi. Con người tôi cái gì cũng không được, nhưng được nhất là thủ dai nhớ lâu. Chú... Hai người đàn ông trước mặt đang phủ mang trợn má, diêu võ dương oai. Tôi là lần đầu tiên thấy hai cậu đầu võ mồm với nhau, nên thật sự không biết nên can ngăn bằng cách nào. Trái lại với tôi, cô Phi Uyển chắc là đã quen. Cô ấy lửa huyết mỗi người một phát, rồi cao có lên tiếng. Đi ăn với các anh chán thật, bữa nào gặp nhau mà không gây nhau thì các anh chịu không được à? Bữa nay có mùa ở đây, ra dáng anh em một nhà một chút có được không? Các anh định để em nó chê cười nhà họ Quý hả? Phải từ khi cô Uyển lên tiếng thì hai người đàn ông to đầu kia mới thôi kỉ nhau, mà nhìn cả hai có vẻ gượng ép chứ cũng không hẳn là muốn làm hòa. Đột nhiên nhìn ba người bọn họ, tôi lại thấy tò mò hết sức. Không biết trước kia mối quan hệ giữa ba người bọn họ là như thế nào nhỉ? Bữa ăn ngày hôm nay cũng không tính là quá vui vẻ. Có tôi với cô Uyển là vui vẻ với nhau, rồi cậu Trung vui vẻ với cô Uyển, cậu ba thì vui vẻ với hai người con gái bọn tôi. Chỉ hiếm khi cả bốn người bọn tôi cùng cười. Mà thôi đi, bù lại có đồ ăn ngon nên tôi bỏ qua được hết đấy. Ăn xong, cậu ba đưa tôi và cô Uyển về. Cậu Trung đi đón vợ cậu ấy ở nhà ngoài. Trên đường về, cô Uyển còn ghé mua trà sữa cho tôi. Thái độ đối với tôi cũng bình thường như trước, chứ không có gì là khó chịu hay là không thích. Thật ra ấy, tôi thật sự rất tò mò về tình cảm của cô Uyển dành cho cậu ba. Nếu cô ấy giận dữ với tôi khi thấy tôi đi chung với cậu thì còn có thể dễ giải thích, chứ còn cái này thật là khó đoán. Cậu ba đưa tôi về nhà, đưa cô Uyển về lớp dạy múa. Trên đường về, cậu có dặn dò tôi: em không cần nói nhiều về chuyện của tôi và em cho Phi Uyển nghe. Đợi khi xác định rõ ràng tình cảm, tôi nhất định không để em thiệt thòi. Tôi khẽ gật, cũng hoàn toàn đồng ý với lời của cậu. Cậu không phải nhắc em đâu, em cũng chưa gọi là yêu thương sâu đậm với cậu, nên em sẽ không công khai chuyện của mình cho người khác biết. Chỉ là chuyện của em với cậu là khác, còn chuyện em làm cho bà chủ lại là chuyện khác. Cậu hiểu ý em không? Cậu ba nhìn tôi, ý cười tán thưởng. Cũng có chí khí đấy. Chuyện đó cậu còn phải nói, chí khí em đây có thừa. Em có cái miệng đúng là không chịu thua kém người ta. Tôi hách mũi. Đệ nhất chửi lộn xuyên các tỉnh miền Tây là em. Tại giờ em lớn nên em đàm thám lại rồi ấy cậu. Cha mẹ em thì hiền, chứ đứa nào chọc em. Em bác cái ghế ra giữa đường, em chửi 47-49 tiếng đồng hồ còn được mà. Tôi chịu thua em. Thấy cậu ba cười sảng khoái, tôi đây cũng thấy vui vẻ trong lòng. Nhìn về khoảng sông nước mát rượi phía trước, tôi tự dưng thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều. Cũng không biết chuyện tình cảm của tôi và cậu ba sẽ đi tới đâu, có mỹ mãn được như tôi hẳn mong ước hay không nữa. Nhưng dù kết quả có ra sao, tôi đây cũng không thấy hối hận. Gặp được nhau giữa vạn người ngoài kia đã là một chuyện rất khó rồi. Không cưỡng cầu, thật sự không cưỡng cầu. Sáng nay, tôi theo lời ông Nam đem qua cho bà Ba Tuyết hai hộp trà ngon loại thượng hạng. Ông Ba Lộc thích nhất là trà ngon. Mỗi khi ông Nam mua được trà quý hiếm, lúc nào cũng dành tặng cho con trai mình một ít. Tôi đưa túi trà cho bà Ba lại vô cùng chu đáo mà mời tôi vào uống nước, không hề có thái độ xem thường người làm giống như là cậu Trung. Đặt ly nước xuống bàn, bà Ba cười nói: con cứ ngồi uống hết nước rồi về, bên bà chủ mà hỏi thì cứ nói là bà giữ lại nói chuyện. Tôi có chút ngại ngùng. Dạ, được bà mời nước, có thấy ngại ghê luôn. Có gì đâu mà ngại, bà chồng bà thường nhắc về con lắm, ông nói con pha trà ngon. À quên nữa, con chỉ dạy cho con Hiền nhà bà một chút tài nghệ đi. Thảo Trung nói thích uống trà, mà con Hiền thì vụng quá, pha trà toàn không vừa ý nó. Sẵn đây con giúp cho con dâu bà, để tình cảm vợ chồng nó tốt hơn đi con. Được bà Ba nhờ vả, tôi lại thấy không đảm đương nổi. Ấy, bà nói vậy là nó quá cho con rồi. Con có tài nghệ gì đâu, pha trà là theo cảm tính thôi mà. Giờ bà bảo con chỉ lại cho mợ Hiền, con thật tình không biết chỉ sao luôn ấy bà. Bà Ba Tuyết cười hiền. Thì có sao con chỉ lại vậy, con Hiền nó pha giống y như con là được mà, phải không? Bà Ba đã nói tới vậy, tôi không nhận lời thì cũng không được. Mà thôi kệ đi, tôi biết sao tôi chỉ lại vậy cho mợ Hiền. Phải nhờ chuyện này mà tình cảm vợ chồng cậu Trung đi lên, tôi cũng thấy vui nữa. Dạ, vậy cũng được bà. Mà con nói trước, con biết sao con chỉ vậy, chứ con không có rảnh làm đâu. Cái này là hồi đó con cũng có học lỏng của người ta ấy bà, rồi về tự nấu chế lại làm theo ý mình. Có mà không được chuyên nghiệp lắm, bà cũng đừng buồn con nghe, con không có giấu nghề gì đâu. Ừ, bà biết rồi mà, con có chỉ là mừng rồi. Dạ. Trong lúc đợi mợ Hiền thay đổi đi xuống nhà, tôi với bà Ba cũng có trò chuyện vài câu. Chủ yếu là bà Ba hỏi, còn tôi thì trả lời. Ông nội vẫn khỏe hả con? Con có nghe ông nói mệt trong người không con? Tôi lắc đầu. Dạ không có bà, ông nằm khỏe lắm, sáng nào cũng tập thể dục dưỡng sinh hết đấy. Vậy là mừng, chị hai cũng khỏe hả con? Dạ khỏe, bà chủ con mà, bà khỏe du hà. Bà ba cười, bà ở đây câu chuyện cũng nhiều, vợ thằng Trung có thai mà sức khỏe con nhỏ yếu quá. Bà phải ở nhà cách chừng con nhỏ nên cũng ít qua thăm chị hai. Mấy bữa toàn nghe thằng Phong về nói lại. À quên nữa nghe, con với thằng Phong là bạn học hả? Tôi cười hề hề. Dạ, con với Phong là bạn học đại học. Mà cậu Phong đâu rồi bà? Nãy giờ con không thấy. Úi, nó còn ngủ trong phòng. Thằng này thức khuya rồi sáng ngủ tới trưa mới dậy không à? Con coi mà kìm cặp bài vở cho nó giúp bà. Có gì bà thưởng cho? Tôi lại đợt từ chối. Ấy, có gì đâu mà thưởng bà. Chỗ bạn bè tụi con giúp nhau ấy mà. Bà ba thở dài. Cái thằng Phong không được một góc của thằng Lãnh. Cậu bà Lãnh bên nhà vẫn khỏe chứ hả con? Lâu quá bà cũng không có nói chuyện với nó. Tôi cười nói. Cậu ba khỏe ạ. Nó với con Phi Uyển thế nào rồi con? Nghe bà hỏi tới chuyện này, tôi chỉ biết cười trừ. Con cũng không biết nữa bà, con không dám hỏi. Bà ba kiểu tiếc nuối. Quỷ Lãnh nó cứ kén chọn, tới giờ chưa chịu vợ con gì. Bà thấy mà buồn cho nó. Còn nhỏ mà càng đáng nhiều việc quá, sao mà nó chịu nổi. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt bà ba, thật tôi phải công nhận một điều là bà ba nhân từ yêu thương người nhà ghê luôn ấy. Mà bà ba coi bộ quý cậu ba hơn cậu Tư, ít khi nghe bà hỏi về cậu Tư. Đợi mợ Hiển xuống, tôi chỉ cho mợ cách đun nước sôi, rồi tráng bình tráng ly, ngâm trà trước khi pha. Mợ Hiển chịu khó học hỏi lắm, lại hiền lành nữa. Chỉ có điều mợ pha hoài mà vẫn không pha ra được nước trà có vị giống tôi pha. Tôi thật sự không hiểu tại sao luôn. Thấy mợ buồn buồn, tôi mới an ủi. Để mai em qua nữa, mới biết pha mà pha được vậy là hay lắm rồi ấy mợ. Mợ Hiền gương mặt bầu bĩnh phúc hậu, mợ cười khượng. Mợ thấy mình vô dụng quá mùa hơi, có mỗi chuyện pha trà cũng không pha được. Mợ không có làm cái gì mà vừa ý cậu được hết. Tôi đồng cảm với mợ, lại tiếp tục an ủi. Mợ đang có thai nên nhạy cảm nghĩ nhiều ấy mà. Chứ em thấy cậu Trung cũng thương mợ lắm ấy. Mợ đừng có buồn, mợ buồn em bé cũng buồn theo luôn. Mợ Hiền cười nhạt, khẽ lắc đầu. Em đừng an ủi mợ nữa, cậu thế nào với mợ, mợ là người hiểu rõ nhất mà. Cậu bây giờ cũng không còn như lúc trước nữa, kể từ lúc... À mà thôi đi, cũng tại mợ hết đó mùa. Nghe mợ Hiền nói lơ lửng như vậy, trong lòng tôi tự nhiên lại nghĩ tới cô Phi Uyển và cậu Trung. Không biết phải nói làm sao nữa, chuyện nhà họ Quý cả lúc cả rắc rối làm sao đấy. Mợ Hiền thở dài một hơi, xoa xoa cái bụng tròn hỏ, như kiểu lấy lại tinh thần. Mợ quay sang cười nói với tôi. Cho mợ số điện thoại của em đi, ngày mai có gì mợ gọi em. Nếu em rảnh thì mợ qua học pha trà nữa nha. Thôi để em chạy qua mợ cho, mợ đang bầu bì, hạn chế đi lại nhiều ấy mợ ơi. Vậy cũng được, em cho mợ số nha. Tôi gật gật rồi lấy ra con Nokia của gạch, để mợ ở nhà máy qua. Tôi mới lưu số mợ vào máy. Tôi hạ quyết tâm rồi, phải giúp đỡ mợ Hiền hết mình. Tình cảm vợ chồng mợ có đi lên hay không đều là nhờ vào tôi cả đấy. Kể từ sau ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng qua nhà cậu Trung chỉ cho mợ Hiền pha trà. Có đôi lần cậu Trung bắt gặp tôi ở nhà, cậu ấy cũng không mặn nhạt mà nhìn tới. Chỉ là từ lúc biết pha trà, tôi thấy mợ Hiền có vẻ vui hơn. Tôi hỏi thì mợ nói cậu khen mợ pha trà ngon. Ui cha, nghe mợ nói vậy, người làm thầy dở như tôi cũng thấy hạnh phúc tột cùng. Tiếp xúc với mợ Hiền một thời gian, tôi tự dưng cảm thấy yêu quý mợ hơn hết. Mợ Hiền thật là đúng với cái tên Hiền, vừa hiền lành dễ chịu, lại vừa nhẫn nại chịu khó nữa. Tôi chưa từng thấy mợ quát tháo cái gì hay quát tháo bất kỳ ai. Nói chuyện với người khác luôn là nhẹ nhàng từ tốn, đối xử với chồng con là tuyệt đối yêu thương. Mợ Hiền là chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam, yêu chồng, thương con, hiếu kính với cha mẹ chồng, hy sinh và chịu đựng tất cả vì hạnh phúc gia đình. Eo ơi, ngoài người mẹ đã mất của tôi ra, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đáng trân quý như mợ. Tôi là tôi không được như thế rồi đấy, chỉ có thể ngưỡng mộ mợ Hiền 100% mà thôi. Bữa nay, sau khi đi giải với cô Uyển về, tôi soạn chấm điểm bài vở cho tụi nhỏ rồi mới đi ngủ. Bình thường thì tôi ngủ sớm lắm, bữa nay bận chấm bài đến khuya lắc khuya lơ mới xong nên ngủ muộn nhất nhà. Cậu ba bà nãy có cảm thảm bảo tôi đi ngủ sớm mà tôi quyết chấm hết bài rồi mới ngủ. Lưu đem tờ vở vào trong thì đồng hồ đã điểm quá 12 giờ khuya, đến cả gà chó cũng ngủ được mấy giấc rồi. Nhìn vào phòng không thấy chị Hồng ở đâu, tôi nghĩ thầm trong bụng chắc là chị đi vệ sinh rồi. Ngáp ngắn ngáp dài đi uống ly nước rồi vào ngủ. Vừa đi tới cửa sau, chú Bảo Thầm bước lên nhà bà chủ. Tôi thấy chị Hồng đang rón rén mở cửa bước ra. Thấy chị ấy, tôi khẽ kêu: "Chị Hồng." Chị Hồng giật mình thon thót, chị mở to tròn mắt nhìn tôi. "Hết hồn, em hả mùa?" Tôi cười hề hề: "Em chưa có phải ma đâu mà chị giật mình dữ vậy. Mà giờ này chị còn đi đâu? Có chuyện gì hả chị?" Chị Hồng không nhìn thẳng vào tôi, chị nói: "À, bà chủ kêu chị có chút chuyện." Tôi ngạc nhiên: "Bà chủ á? Sao em ngồi ngoài kia mà em không nghe ta? Mà chị Hồng, mà chị sao vậy? Sao đỏ ửng lên vậy?" Nghe tôi hỏi, chị lật đật lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình, ánh nhìn lúng túng: "Chị chắc là mũi cắn. Thôi đi vào ngủ, mai còn dậy sớm làm công chuyện nữa, đi đi." Tôi nhìn theo bóng lưng gấp gáp của chị, trong lòng sinh ra một chút nghi ngờ. Mũi cắn hả? Mũi cắn phải để lại nốt, chứ làm gì bị ửng đỏ kiểu như đánh má Hồng như vậy được. Lạ à nha, chị Hồng có biểu hiện lạ thật đấy. Nửa đêm, tôi với chị Hồng đang say giấc trong phòng thì nghe tiếng người chạy ra chạy vào rần rần. Mãi đến lúc dì Tư chạy vào vỗ giường đùng đùng rồi quát tháo bọn tôi dậy, tôi mới tá hỏa hay tin dữ: "Mợ Hiền chết rồi, dậy đi, dậy các phụ dọn dẹp, nhanh lên." Tôi ngồi bật dậy, chân tay rút lẩy bẩy, tôi lắp bắp hỏi: Dì nói ai chết? Ai chết cơ?" Dì Tư trợn mắt nhìn tôi: "Mợ Hiền vợ cậu Trung chứ hai, mày hỏi nhiều quá, mau dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi theo tao qua bển." Tôi đứng chê chân nhìn mông lung về phía trước, tôi lẩm nhẩm: Mợ Hiền. Mãi từ khi dì Tư gào lên lần thứ N, tôi mới bẩn thần choàng tỉnh. Ngồi lại xuống giường, tôi hít vào một hơi rồi với tay lấy điện thoại xem giờ. Giờ này là 1 giờ sáng. Khoan, của gọi nhỡ mợ hiền gọi cho tôi, mợ hiền có gọi cho tôi. Lúc tôi qua tới nhà cậu Trung đã thấy bà Ba Tuyết khóc đến tiểu thụy. Cậu Phong cũng không khá hơn, gương mặt bần thần không có chút sức sống nào. Bà chủ với mọi người thay nhau tới an ủi bà Ba. Ông Năm thì đi vòng quanh thắp nhang cho bản thở ra tiên, lâu lâu lại nghe tiếng thở dài não nề. Mấy người bọn tôi theo chỉ đạo của dì Tư mà dọn dẹp nhà cửa, phụ người làm của nhà bà Ba. Người thì dán báo lên kính, người thì quét dọn nhà cửa, khiêu bàn khiêng ghế chuẩn bị cho hậu sự ma chay. Tôi xuống bếp nhìn thấy bộ ấm trà mà mợ Hiền hay dùng để học pha trà, tự dưng khỏe mắt thấy cay xè, lòng nặng trĩu đầy những chua xót. Người mới hồi sáng nay còn sống khỏe mạnh, giờ sao lại không còn trên cõi đời này nữa rồi. Gần 5 giờ sáng, xác mợ Hiền được đưa về nhà. Đợi đúng giờ bên tang lễ sẽ làm lễ nhậu quan. Mọi người trong nhà khóc suốt từ nãy tới giờ, kể cả người cứng cỏi như ba cậu Trung cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Đêm qua lúc mợ ngã cầu thang mất mạng, trong nhà chỉ có cậu Trung, bà Ba với con gái của mợ. Ông ba đi công tác bên tỉnh, cậu Phong thì đi chơi bên đất liền không có nhà. Theo pháp y giám định, mợ Hiền là do mất máu quá nhiều mà chết. Đầu có pha đập, trên người cũng có vài vết bầm do tiếp xúc mạnh với phở cứng. Nguyên nhân cái chết là vì trở chân mà ngã cầu thang. Trong lúc đó lại không có người phát hiện kịp thời để đưa đi viện. Lúc cậu Trung phát hiện rồi chi hô đưa mợ đến bệnh viện, mợ với đứa nhỏ trong bụng đã không còn cứu sống được nữa rồi. Tôi cú nhìn nhìn suốt từ nãy tới giờ, giờ cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Nhìn mợ Hiền nằm đó, bụng vẫn còn hơi nhô cao, gương mặt xanh xao trắng bệch trông thương vô cùng. Cậu Trung ôm con gái của mợ mà khóc, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được hoàn cảnh lúc này. Thương mợ để đâu cho hết được đây. Cái chết của mợ quá thương tâm, một xác mà hai mạng nên người thân bảng hữu đi viếng rất đông. Một phần khác do mợ là con dâu nhà họ Quý, mà ông ba với cậu Trung cũng là dân làm ăn nên bạn bè đối tác tới thăm viếng không đếm xuể. Hai ngày diễn ra lễ tang, mọi người trong nhà chỉ nghỉ ngơi được lúc quá nửa khuya. Khi khách khứa đã về hết, còn đâu là bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt mới thôi. Sau khi hỏa thiêu, tro cốt của mợ được ông Năm đặt trang nghiêm trong tử đường nhà họ Quý, ghi tên tuổi của mợ vào gia phả Quý gia. Mãi mãi về sau này là con dâu của nhà họ Quý cường thịnh. Ông Nam cũng đã hứa với mẹ ruột và gia đình của vợ, dù sau này cậu Trung còn lấy thêm bao nhiêu cô vợ nữa thì ông cũng chỉ công nhận một mình vợ Hiền. Từ bây giờ và mãi mãi về sau, không một ai có quyền ghi tên vào gia phả nhà họ Quý với tư cách là vợ hợp pháp của cậu Trung, ngoại trừ vợ Hiền. Sau tàn lễ, bên phía công an có tới điều tra một chút về cái chết của vợ Hiền. Ông ba khi nghe tin vợ Hiền chết đã báo công an và ra lệnh cho cậu Trung để công an vào cuộc. Mặc dù biết vợ chết là do rủi ro, nhưng ông ba vẫn muốn làm mọi chuyện cho rõ ràng và chỉnh tự. Một phần để không để lại tiếng xấu, phần khác là muốn làm ấm lòng mẹ ruột và gia đình của vợ. Nói là tới điều tra, chứ cũng không có gì để điều tra. Cái chết của vợ Hiền hoàn toàn là do rủi ro, chứ không phải do ai hại chết cả. Đêm đó, cậu Trung đi tiếp rượu đối tác nên có hơi say. Cậu ngủ bên phòng, còn vợ thì ngủ quên ở phòng con gái. Vợ Hiền có bầu ít ăn, nhưng đến khuya lại có thói quen uống sữa. Chắc lần này cũng vì xuống bếp lấy sữa mà để trở chân ngã cầu thang. Phần khác, vợ cứ mãi mang đôi dép đi trong nhà đa cũ, phần đế có chút hao mòn. Cậu Trung bắt vợ đổi đôi khác để đi, nhưng vợ nhất quyết không chịu, cũng không ai hiểu nguyên nhân vì sao. Công an cũng nghĩ một phần là do đôi dép đi trong nhà kia đến tuổi mòn đế, nên rủi ro làm vợ ngã cầu thang lại càng chắc chắn. Chỉ có duy nhất một chuyện, cả tôi, cả mọi người và cả công an đều không thể lý giải được lý do là vì sao. Lúc cậu Phong đưa tôi đến nhà vợ Hiền, người lớn trong nhà đã ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt ai cũng toát lên vẻ nặng nề mệt mỏi. Tôi có nghe cậu Phong kể sơ qua nên cũng đoán được một chút tình hình. Đặt điện thoại xuống bàn cho công an kiểm tra, tôi nói. Khuya đó vợ Hiền hình như có gọi cho tôi, nhưng tôi không biết. Công an sau khi xem qua điện thoại của tôi, một trong ba cán bộ lên tiếng. Có gọi như là nhà máy, lịch sử cuộc gọi cho biết. Cô Hiền nhà máy gọi cho cô chưa lưu chết là 15 phút. Cô có biết nguyên nhân vì sao cô Hiền nửa đêm lại gọi cho cô không? Tìm tôi đập thỉnh thịch, tôi run run trả lời. Tôi thật sự không biết, tôi có hẹn với mợ sáng mai sẽ qua dạy cho mợ cách pha trà thôi. Lúc mợ gọi cho tôi đang ngủ nên cũng không biết là mợ gọi. Công an lại hỏi sâu vào, bọn họ nhìn tôi gai cao. Vì sao điện thoại reo nhưng cô không biết? Trước khi đi ngủ, tôi đều để điện thoại ở chế độ rung, không cài chuông, chỉ cài rung. Điện thoại để sát chỗ nằm mà tôi lại hay có tật ngủ say. Tôi vừa nói, bọn họ vừa nhìn tôi chằm chằm, kiểu như là đang phân tích tâm lý của tôi vậy. Nhưng mà tôi gây ngay không sợ, có sao tôi nói vậy, cũng không thể vì một cuộc điện thoại mà coi tôi là đối tượng tình nghi được. Bà Ba Tuyết lúc này cũng có lên tiếng. Con bé này là người làm bên nhà chị hai, nó pha trà ngon lắm. Con bé Hiền muốn học pha trà để pha cho chồng uống. Mẹ vợ Hiền nghe tới đây lại khóc, bà liên tục lắc đầu, nhưng cái lắc đầu chưa quá nhiều ý tứ. Cậu ba ngồi một bên nhìn tôi suốt từ nãy tới giờ, giờ mới lên tiếng phân tích. Chuyện này cũng không có gì khó để xác minh. Các anh nếu có nghi vấn về người làm nhà tôi sẽ đưa các anh về nhà tôi, lấy lời khai của mọi người trong nhà, trích xuất camera ở cả hai bên để xác nhận xem cô Mùa có khai gian hay không. Nhưng có một điểm này vừa là mấu chốt vừa là câu hỏi, đó là vì sao Hiền không gọi luôn cho Mùa mà chỉ nhá máy. Có thể do em ấy gọi nhầm, hoặc có thể là do cần máy, hoặc cũng có thể Hiền có ý gì đó nhưng nửa chừng lại không muốn gọi nữa. Còn về phần cô Mùa, cô ấy là người làm nhà tôi, không có xung đột với em Hiền. Hai đứa cũng có mối quan hệ khá thân. Tôi nghĩ chắc đây chỉ là một việc ngoài ý muốn của Hiền, không thể nghĩ là em ấy muốn ám chỉ điều gì đó được. Bà vị công an hết nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, một trong ba người tiếp tục hỏi. Cô Mùa, cô nghĩ sao? Tôi nghiêm túc trả lời. Tôi không có suy nghĩ gì hết, tôi không hề ghét mợ Hiền, trái lại còn rất thương mợ. Mợ Hiền vừa hiền lành lại tốt bụng nữa. Đáng lý tôi cũng không nhận lời dạy mợ Hiền học pha trà, vì thú thực tôi cũng có biết gì đâu. Chẳng qua là pha được trà hợp khẩu vị mọi người mà thôi. Mà tôi là người làm công, chủ kêu tôi không có quyền từ chối. Quan trọng là tôi thấy chuyện này cũng không có gì mất mát gì cho tôi hết. Còn vì nguyên nhân vì sao mợ Hiền nửa đêm muốn gọi cho tôi không biết thật sự. Có thể là mợ muốn nói gì đó, hoặc là mợ vô tình gọi thôi. Chứ bình thường chỉ buổi sáng mợ mới gọi để hỏi giờ tôi qua nhà, ban đêm không hề gọi. Vậy cô Hiền có tâm sự chuyện gì cho cô nghe hay không? Đại loại là buồn đau hay xung đột gì với ai đó? Tôi im lặng vài giây, mắt cũng không đảo quanh, chỉ hơi liếc liếc cậu Trung một chút. Không có, mợ Hiền sắp sinh em bé rồi. Tôi thấy mợ chỉ ở nhà chăm cho con gái thôi. Còn mợ có chơi với ai hay không thì tôi không biết. Tôi cũng không quá thân với mợ, để cái gì mợ cũng kể tôi nghe. Cô Hiền không tâm sự chuyện gì khác ngoài chuyện để cô dạy pha trà à? Chuyện gia đình, chồng con? Câu hỏi này là mọi người đang có mặt ở đây bừng tỉnh. Tôi cũng không có biểu hiện gì hoảng loạn, vẫn chưa sao cô giữ bình tĩnh mà trả lời. Tôi ít nghe mợ Hiền nhắc đến ai, ngày nào gặp mợ cũng thấy mợ vui vẻ mà. Mợ cũng có nói ông bà ba rất thương mợ, cậu Trung cũng chửi chuộng hai mẹ con mợ. Cán bộ công an gật đầu lại nói thêm, nếu cô còn nhớ gì khác thì đến báo cho chúng tôi, lát nữa cô theo chúng tôi về nhà chủ cô một chút. Tôi gật đầu, dạ. Cậu Trung im lặng nãy giờ, rồi đột nhiên lại quay sang nhìn tôi. Giọng cậu trầm xuống, từ tốn nói với mọi người. Có thể vợ tôi gọi cho Mùa là vì em ấy muốn Mùa ngày mai không cần đến dạy. Như có thêm thông tin, vị cán bộ liền hỏi. Vì sao vậy anh Trung? Cậu Trung cúi đầu, nghẹn ngào trả lời. Vì tôi có hứa sẽ đưa vợ và con gái đi chơi. Cậu Trung vừa nói vừa khóc, mọi người cũng nghẹn ngào đỏ mắt. Cô Mùa, cô Hiền có nói chuyện này với cô trước đó không? Tôi lao lác đầu. Dạ không có, tôi cứ nghĩ là vẫn qua nhà cậu Trung bình thường ấy chứ. Được rồi, cảm ơn sự hợp tác của cô. Tôi khẽ nói, không có gì. Công an không hỏi nữa, tôi liền đứng dậy đi tới thăm nhang cho mợ Hiền, rồi theo phía công an về nhà chủ. Sau một hồi khai thác thêm thông tin, xác thử là tôi không có ra khỏi nhà, lại xác thử thêm về chuyện nháy máy. Công an mời thôi không hỏi đến tôi nữa. Cái điện thoại cùi ghẻ của tôi mà để chế độ rung thì coi như là nó im lặng đến quọng quọ luôn. Đến cả rung mà cũng không làm nên rung động gì mạnh mẽ hết. Đã rung yếu như vậy mà còn nhá máy chưa tới một giây thì tôi có là mở mắt canh chừng cũng chưa chắc nghe được, chứ nói gì là biết mợ Hiển gọi. Đợi công an về hết, bà chủ mới liếc tôi mà cảm ràm. Mày bao đồng quá rồi đó Mùa, liệu hồn với tao. Tôi cấm mày từ giải trở đi, không được qua bên bà ba nữa. Tôi là chuốc họa, chứ tốt đẹp gì đâu mà ham hố kiếm bà làm gì. Bà chủ chửi trong một tăng rồi mới đi vào trong. Cô Phượng Uyển cũng ở lại an ủi tôi. Thôi, em đừng có buồn, công an làm vậy cũng coi như làm minh bạch cho em. Mà cô nghĩ là em nên đổi điện thoại khác đi. Điện thoại đời cũ mà còn hư kiểu này nữa thì sao mà dùng. Tôi cười trừ, để từ từ rồi đổi cũng được mà cô. Em chủ yếu mua để gọi cho cha em thôi mà. Hay để cô mua tặng em một cái. Thời buổi công nghệ 4.0 mà em còn dùng cái này, sao cập nhật được thông tin? Tôi vội vàng lắc đầu. Thôi cô đừng có mua, để em tự mua đi. Cô mà mua tặng, em không có dám lấy đâu. Thế tôi kiên quyết từ chối, cô Uyển cũng thôi không đòi tặng nữa. Cậu ba thì nhìn tôi chằm chằm, cậu cũng cả nhằn. Tôi đâu có nghĩ là điện thoại của em nó cũ tới như vậy. Hèn chi bình thường tôi gọi cho em phải tới cuộc thứ hai em mới nghe. Có khi đang gọi tát ngang, gọi lại thuê bao luôn mới ghê chứ. Nói chuyện thì nghe ồ ồ, khó nghe muốn chết. Tôi cười trong nhủ nhã. Nó bị cả giật, lâu lâu hay tát nguồn, loà liếc hư xương xương có chút xíu mà cậu chê dữ vậy. Chứ cậu nghĩ đi, Mùa có 100 ngàn à mà đòi đổ tốt, đâu mà ra. Cả cô Uyển với cậu ba đều tròn xoe mắt nhìn tôi. Cô Uyển hỏi, điện thoại này mua 100 ngàn? Tôi cười hề hề, dạ, đợt có ông kia thua bài quá bán lại cho em thấy cũng được nên mua để có cái gọi cho cha này kia. Kệ, nó hay cả giật cả tương vậy, chứ dùng cũng được. Em gọi cho cha em nói chuyện cả buổi không trượt phát nào. Mà ngộ lắm, điện thoại này nói thương cha em, hễ em gọi cho cha là được, nghe cũng rõ mà. Đâu mà hai người chê quá trời vậy. Cô Uyển lắc đầu chịu thua. Cô chưa thấy ai như em như bà già vậy hả Mùa? Tôi chịu thôi, kinh tế ọp ẹp nên như vậy là được rồi. Đợi trả sau nợ, tôi đi làm đi góp mua cái khác mấy hồi. Điện thoại tốt hay không tốt thì cũng là phục vụ nhu cầu sinh sống của con người. Mà hễ cần thì đầu tư chút, không cần thì chịu khó tiết kiệm một chút cũng bình thường mà. Mà cái ai nói gì thì nói, tôi vẫn thấy con Nokia ghẻ này vẫn rất tốt. mà cũng hay là nó hư đến mức dung không nổi. Chứ nếu nó ngon lành như nguyên bản của nó, cha tôi có khả năng bị nghi ngờ thật chứ không đùa. Thôi kệ, trong cái rủi cũng có cái may, cảm ơn Phương Đức ra tiền để lại. Tối hôm đó, cậu Tư có tìm tôi để hỏi về chuyện của mợ Hiền. Tôi chỉ có sao nói vậy, cũng không giấu giếm hay nói thêm cái gì. Chỉ là trong lòng tôi thật ra cũng thấy tiếc nuối rất nhiều. Dạ nhưng mà em gọi thức, hóa ra như em biết là mợ Hiền gọi, rồi em gọi lại cho mợ. Có khi nào mợ không chết không cậu? Cậu Tư nhìn tôi, cậu thở dài. Cậu cũng không biết, nhưng cậu thấy em không có lỗi gì hết. Chắc là số của Hiền yểu mệnh, em đừng nên tự trách mình, không ai nghĩ lỗi do em đâu. Cậu vừa nói, vừa vỗ vai tôi an ủi, giống như là dành một sự đồng cảm cho tôi. Tôi ngước nhìn lên trời cao, nhìn bầu trời đêm không có lấy một ngôi sao sáng nào. Trong lòng cả lúc càng buồn kinh khủng. Biết là mợ Hiền chết không phải lỗi do tôi, nhưng tôi thật sự ám ảnh với cái suy nghĩ khắt khe của bản thân mình. Tôi cứ mãi nghĩ, nếu đêm đó tôi có thể gọi lại cho mợ đã không phải chết như vậy. Có thể là mợ sẽ nói gì đó, hoặc là tôi sẽ nói gì đó để ngăn mợ không ra ngoài và không bước xuống cầu thang. Trước khi chết là mợ gọi cho tôi, nhưng tôi lại nhớ cuộc gọi của mợ, cũng nhớ cả cuộc đời còn lại này để có thể gặp mợ một lần nữa. Qua mấy ngày sau, phía công an thông báo kết quả chính xác nguyên nhân mợ Hiền chết là vì rủi ro trong sinh hoạt thường ngày, cụ thể là trượt chân ngã cầu thang. Hồ sơ được khép lại, một đời người cũng được khép lại, mãi mãi. Qua hơn một tuần sau, khi mọi chuyện đã dần êm xuôi, ông Năm lại sai tôi đem qua cho bà ba ít thuốc bổ, kèm chút trà thảo dược trị chứng mất ngủ. Có một túi hổng khô mà mợ Hiền thích nhất. Ông nói, con đem qua cho bà ba rồi sẵn tay thắp cho con Hiền cây nhang giùm ông. Tôi nhìn mấy túi đổ lình kình, tôi hỏi, trà thảo dược với thuốc bổ là cho ai hả ông? Ông Năm tử tố nói, túi hổng khô cho con Hiền, thuốc bổ cho thằng Trung với ông ba, còn trà thảo dược để cho bà ba. Bà ba bị chứng mất ngủ lâu rồi, bữa ông Khang mua cái này dùm cho ông mà mấy nay ông quên đem qua đưa cho con Tuyết. Dạ, để con đem qua liền rồi về pha trà cho ông nghe. Ừ, con đi đi. Tôi xách 10 túi đồ rồi mượn chiếc xe máy của chị Liễu đi cho nhanh. Qua tới nhà bà ba, tôi đưa đồ cho bà, thăm nhang xong cho mợ Hiền rồi mới ngồi xuống hỏi thăm sức khỏe của bà ba. Còn nghe ông nói là bà bị mất ngủ, mọi thử uống trà ông Nam đưa coi xem có cải thiện được chút nào không bà. Bà ba gương mặt xanh xao tiểu tụy, bà nói, cái bệnh này là lâu rồi, chữa bằng thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc tàu gì cũng không hết. Uống trà thì cũng là uống cho có, chứ không giúp ích gì được hết đó con. Mà con nhớ gửi lời cảm ơn của bà tới cho ông. Ông nội Thảo Phong nhớ tới bà là bà vui rồi. Con nói lại với ông vài hôm nữa để đỡ hơn thì bà qua thăm ông. Tôi cười nói, bà cứ yên tâm đi, ông Nam khỏe du hà, bà không cần lo cho ông đâu. Con thấy dạo này bà tiểu tụy lắm. Bà đừng có mà lơ là sức khỏe nha. Bà biết rồi mùa, kể từ bữa con Hiển nó chết, bà không ngủ được. Trước đây đã mất ngủ, giờ còn đáng sợ hơn. Hồi đó thức tới 2-3 giờ là ngủ được, còn bây giờ thức tới sáng. Bà không biết bà chịu nổi không nữa. À mà mấy cậu bên nhà vẫn khỏe hả mùa, cậu ba có khỏe không? Tôi khẩn khẩn đầu, dạ khỏe hết. Coi bộ bà thương cậu ba ghê, con toàn nghe bà hỏi cậu không à. Bà ba cười trừ, ánh mắt mệt mỏi. Ờ thì cũng là con cháu trong nhà mà, bà thương tụi nó lắm. Nhưng con thấy bà thương cậu ba hơn cậu Tư, thì cũng có nhỉnh hơn chút. Tôi cười hề hề, nói với bà ba thêm vài câu nữa, cũng xin phép về lại nhà. Vừa bước đường ra mấy bước ra ngoài, tôi nhìn thấy cậu Trung cũng vừa hay đi vào trong. Thấy tôi, cậu cố ý dừng lại, giọng khàn khàn. Cảm ơn cô. Nghe cậu cảm ơn, tôi có hơi sợ mình một chút. Ban đầu vẫn không biết là cậu đang cảm ơn chuyện gì, nhưng suy nghĩ vài giây, tôi liền hiểu ngay ý cậu. Tôi có làm gì đâu mà cậu cảm ơn, mợ Hiền, mợ ấy thương cậu lắm. Nghe tôi nhắc đến mợ Hiền, mắt cậu khẽ xu lên, môi mím chặt không nói lời nào. Để mặc tôi ở đó với những suy nghĩ trong đầu, cậu bỏ đi thẳng vào trong nhà, bơi chân có chút thất thần cô độc. Tôi quay lại nhìn cậu,

Qua đến bên kia, tôi loay hoay một hồi mới nhìn thấy xe của cậu ba. Cậu ba thấy tôi nên giúp tôi mở cửa xe. Cậu ấy cười hỏi: "Cụ Nhảy đấy, tôi còn tưởng em không đi được, đang định gọi cho em đây." Tôi liếc mắt: "Cậu Phong xin bà chủ cho em ấy. Hôm qua em mới gây với bà chủ xong, dễ gì bà cho em nghỉ." "Em có nói với Quý Phong là đi với tôi không?" Tôi lắc lắc đầu: "Không, em chưa kịp nói. Mà bộ không được nói hả cậu?" Cậu ba thắt dây an toàn giúp tôi. Cậu nhạt nhạt lên tiếng: "Có gì mà không được, em muốn nói thì nói, có gì phải giấu. Tôi chỉ hơi ngại ông nội nên trông muốn công khai. Đợi một thời gian nữa đi, em không cần phải lén lút như vậy nữa." Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu, lời nói cũng không giấu được sự phấn khích. "Cậu nói là công khai chuyện của em với cậu?" Cậu ba xoay vô lăng, gật gật: "Ừ, cụ nên công khai." Tôi mí môi, khẽ liếc liếc nhìn cậu. Tôi hỏi: "Nhưng chưa chắc chắn gì mà cậu?" Cậu ba quay sang nhìn tôi, môi cậu mỉm cười, lời nói kiên định: "Tôi thấy chắc chắn rồi, không cần phải chắc chắn thêm nữa." Tim đập thỉnh thịch, vừa nghe cậu nói mà vừa nhìn vào ánh mắt sáng sủa của cậu, lòng tôi cả lúc càng nhũ xuống. "Công khai sao? Thật sự là cậu muốn công khai chuyện của tôi với cậu sao? Tôi nghe không có nhầm chứ hả?" Có phải hơi vội quá không cậu? Cha em còn chưa biết gì." Cậu ba trong mày nhìn tôi, phải vài giây sau cậu mới gật gù mà nói: "À, còn chưa xin phép cha em, để xong chuyện ở nhà tôi đưa em về nhà em, rồi xin phép cha em đàng hoàng, như vậy em thấy được không?" Lại cười tủm tỉm, tôi gật đầu, giọng lý nhí: "Thì cậu tính vậy em thấy cũng được." "Ừ, tạm thời là như vậy đi, đợi tôi xong hợp đồng lớn này, tôi tính đến chuyện của em. Giờ em muốn đi đâu? Đi ăn trước hay là đi chơi trước?" Tôi khẽ reo: "Đi ăn đi cậu, em chưa..." Chưa nói hết câu, điện thoại lại rung lên lần nữa. Lần này là cha tôi gọi. Tôi xin phép cậu ba xuống nghe máy của ông. "Dạ, con nghe cha." "Bây giờ luôn hả cha?" "À, dạ được, được mà. Cha đợi con chút, con về liền." Bữa nay là giỗ của ông nội, cha tôi không định là gọi cho tôi, nhưng ngẫm nghĩ chắc buồn nên ông gọi kêu tôi về ăn bữa cơm. Tội nghiệp cha, số ông nội mà cũng không dám nói cho tôi biết, tôi thì có nhớ gì đâu.